Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, Bất Lực. Firman Island là một cái mỹ lệ địa phương, trên mặt biển không có có cảnh đẹp, kỳ lạ phong quang phối hợp kỳ lạ kiến trúc, Louis có chút lưu luyến quên về cảm giác, hắn đã thật sự là không tính kiến thức thiển cận, đông nam tây bắc tứ đại biển, nhạc viên thế giới mới đều đã lưu lại dấu chân của hắn. 12 tuổi bắt đầu liền đã trên biển cả sông sáo. Năm nay 25 tuổi, sinh mệnh bên trong vượt qua một nửa thời gian đều là trên biển cả vượt qua. Nhưng là, Firman Island thật sự là như thế không giống bình thường. Gioncourt quảng trường, ở vào Firman Island một vùng bình địa, bị san hô cùng chập trùng núi nhỏ vây quanh địa phương. Louis bọn người chậm rãi đi tới nơi này. Chính là các ngươi sao? Tự tiện xông vào Firman Island hải quân. Tùy tiện thanh âm đột nhiên vang lên. Louis hơi kinh ngạc nghiêng đầu đi. Long cung thành người còn không có đến. Ngược lại là trước tìm tới một ít tìm phiền toái ra hỏa. Nhìn thoáng qua, là người quen. Là một đám ngư nhân, dẫn đầu là một cái đội mũ, có thật dài sắc nhọn cái mũi, trên bờ vai khiêng một thanh lớn cưa đao ngư nhân. Louis nhận thức đến, mũ rơm một đám tiến vào thế giới mới trước đó đánh mấy cái tiểu boss một trong. Gọi là A Long ngư nhân, là Long cung thành binh sĩ sao? Cù Gian gãi gãi đầu, mơ hồ nói, làm sao lại như vậy? Zephyr luật sư khá là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đại khái là ngư nhân đường phố lưu manh. Nhân loại cố nhiên kỳ thị ngư nhân. Nhưng là ngư nhân làm sao lại không cừu hận nhân loại. Ngư nhân giữa đường mặt còn nhiều. Rất nhiều kẻ như vậy. A lạp lạp, lão sư thật là hiểu rõ đâu. Cù Gian tán thán nói, không cần ngươi khoa trương lão tử. Đây là cơ bản tình báo. Zephyr tức giận. Ngươi là ai? Là một biết rõ kịch bản người Louis lại nhất định phải nếu không ghét kỳ phiền biết rõ còn cố hỏi. Tiên tri là tiên tri. Nhưng là cũng thật sự là không cần thiết biểu hiện ra ngoài. Lão tử danh tự là A Long. A Long cười lạnh nói. Nhân loại, các ngươi tại sao tới Firman Island? Nơi này cũng không phải các ngươi cần phải đặt chân địa phương. Ngươi không phải Long cung thành người. Louis thuận miệng nói. Vậy liền không có nói cho các ngươi biết tất yếu. Nếu như ta là ngươi mà nói, hiện tại ngay cả lăn lẫn bò đi thúc giục Long cung thành người mau chạy tới đây. Bởi vì tại như thế nào mỹ lệ phong cảnh cũng là sẽ nhìn chán. Ta đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Lão tử không hiểu ngươi là có ý gì. A Long chau mày, hoàn toàn không biết trước mắt cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa tại phách lối cái gì. Nhưng là chỉ bằng ngươi dám cùng lão tử nói như vậy. Hôm nay ngươi liền phải chết. Kiếp sau nhớ rõ ràng. Nhân loại, ngư nhân cùng nhân loại chênh lệch. Các ngươi những thứ này loại kém chủng tộc trời sinh chính là cần phải bị ngư nhân thống trị. Cùng hắn chỗ sùng bái Tiger khác biệt. A Long là chính hắn cừu hận nhất chủ nghĩa chủng tộc người. Cù Gian trung tướng, Louis nhẹ nhàng quay đầu. A, lại là ta sao? Cù Gian thật là có chút không nguyện ý dáng vẻ. Thẹn lông mày đạp mắt tiến lên hai bước. Thật sự là, ai bảo của ta vị thấp nhất đâu? Ha, còn muốn phản kháng sao? Dọa ha ha ha ha. A Long cười ha ha, kháng trên bờ vai lớn cưa đao dựng thẳng lên trực chỉ Cù Gian. Đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ a. Cù Gian khoát khoát tay, đông, sau đó hắn dậm chân một cái, răng rác, hở, A Long sững sờ, hắn muốn xông tới một đao chém chết cái kia hai cái làm bộ ra hỏa. Nhưng lại không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? A Long đại ca, đông cứng, bị đông lại a. Phía sau có tiểu đệ hoảng sợ nói. A Long cúi đầu xuống mới phát hiện không biết lúc nào nhóm người mình chân đã bị gắt gao đông. cứng trên mặt đất, màu trắng khối băng lan tràn thành một khối nho nhỏ băng nguyên. Năng lực giả, A Long kinh ngạc ngẩng đầu. Bất quá chỉ là một cái vịt lên cạn. Ngư nhân đều là như vậy sao? Zephyr lão sư, Cu Gian thở dài, những ngư nhân này có chút ngu xuẩn a. Nếu quả như thật chọc giận Hassani Saba lời nói, quốc gia này không phải thật xong đời sao? Ai biết, Zephyr hừ lại một tiếng. Thật sự là một đám đồ ngu. Chẳng lẽ đằng sau thật muốn tiêu diệt quốc gia này sao? Tiêu diệt cái này mỹ lệ quốc gia. Xin dừng tay, hải quân chư vị. Cũng chính là lúc này, trên bầu trời, một con cá mập bay tới. Đúng vậy, cá mập bay tới. Louis kinh ngạc nhìn xem trên bụng chùm vào một cái bong bóng liền trắng trợn ở trên bầu trời bay. Trên không cá mập, đây chính là cái gọi là bay cá mập đi thạch. Cá mập trên lưng có lấy hai người, cũng đều là người quen. Louis đều biết, ngư nhân Jinbi, nhân ngư Otohime, nói chuyện chính là mái tóc màu vàng óng Otohime Vương Phi. A Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ôm Otohime Vương Phi nhảy đến trên mặt đất, nhẹ nhàng đem Vương Phi điện hạ để dưới đất. Jinbi kinh ngạc nhìn xem bị đông tại một bên A Long một nhóm người. Jinbi đại ca, chúng ta, A Long phía sau các tiểu đệ có chút lưỡng lự dáng vẻ. Bọn hắn đối với cái này kế Tiger đại ca đằng sau đời thứ hai đại ca là tương đương chịu phục. Bớt can thiệp vào chuyện của lão tử. Thua người không thua miệng. A Long tức giận nói. Lão tử cao hứng. Ngươi là Zephyr đại tướng. Otohime nhận biết Zephyr. Cái này cũng không kỳ quái. Fisherman Island mặc dù không thu được báo chí, nhưng là cũng không đại biểu liền thật ngăn cách. Còn có Cu Gian trung tướng. Đọc lên hai cái danh tự này thời điểm, Otohime chỉ cảm thấy lòng đang run rẩy. Zephyr không nói, cái này Cu Gian cũng là hải quân đại tân sinh trụ cột. Thực lực không phải người quái vật. Hai người hiệp đồng xuất động, ta đã sớm không phải đại tướng. Otohime Vương Phi, Zephyr thở dài, hắn cũng nhận biết Otohime Vương Phi. Cũng đúng cái này một mực tại tranh thủ nhân loại cùng ngư nhân sống chung hòa bình Vương Phi Điện. Hạ rất bội phục, chỉ Louis, vị này là đến từ CP0 Hassani Saba bộ trưởng. Lần này hành động chúng ta là đến hiệp trợ hắn. CP0, Otohime cắn răng một cái này không phải liền là chính phủ sứ giả sao? Thật chẳng lẽ, như vậy, Hassani Saba đại nhân. Ngài lần này đến cần làm chuyện gì? Otohime thật dài thở phào một cái, kéo ra vẻ tươi cười dò hỏi. Cũng không có gì chuyện quan trọng. Louis thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra cái gì hỉ nộ. Otohime Vương Phi, người nghe qua Fisher Tiger cái tên này sao? Otohime ánh mắt đột nhiên trừng lớn, đứng ở một bên Jinbi kinh ngạc nghiêng đầu lại. Thế mà thật là vì Tiger đại ca tới. Ngươi nói Tiger đại ca. Các ngươi đem Tiger đại ca thế nào? Một bên A Long đầu tiên là sững sờ. Lập tức giận dữ hét. Cu Gian có chút kinh ngạc nhìn A Long liếc mắt. Con cá này người thật đúng là 10 phần đồ ngu a. Không có biện luận. A, dạng này. Louis khẽ gật đầu. Vậy liền không thành vấn đề. Fisher Tiger đúng là đến từ Fisherman Island không sai. Khuya ngày hôm trước, Fisher Tiger bò lên trên Red Line, tập kích Mariezoa, giải phóng số lượng đông đảo nô lệ. Thiên Long nhân căn cứ hóa thành một cái biển lửa. Dọa ha ha ha ha. Không hổ là thật to ca. Làm cho gọn gàng vào a. A Long lập tức cười ha ha. Liền nên dạng này. Đối với nhân loại những vật này liền không thể khách khí. Ngậm miệng, A Long, tính tình luôn luôn rất tốt, Otohime Vương Phi tức giận nói. Thằng ngu này còn nhìn không ra tình huống hiện tại sao? Cho nên, Hassani Saba đại nhân, phía trên vô cùng tức giận. Đây là đối với chính phủ, đối với thiên long nhân, đối với thế giới khiêu khích. Louis thở dài, dù cho ta đã tự tay xử tử Fisher Tiger cũng là chuyện vô bổ. Phía trên phái ta tìm đến Fishman Island muốn một cái thuyết pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Otohime Vương Phi khẽ, nhếch miệng, con người đã mờ mịt thất thần. Người nói, A Long thanh âm cùng thân thể đều đang run rẩy. Người nói cái gì? Thật to ca Tiger đại ca hắn. Ân, không sai, Louis hơi gật đầu. Tính cả bị hắn giải phóng đằng sau theo hắn mấy trăm tên ngư nhân các nô lệ cùng một chỗ. Đều đã bị toàn bộ xử quyết rơi mất. Nhưng là thiên long nhân lửa giận nhưng không có dễ dàng như vậy dập tắt. Fisherman Island không cho ra thích hợp bồi thường. Việc này coi như vẫn chưa xong. Kuzan kinh ngạc nhìn Louis liếc mắt. Hắn rất hoài nghi cái này chính phủ tới ra hỏa là đang cố ý chọc giận những ngư nhân này. Làm sao sao lại thế? Otohime che miệng thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tại sao phải làm loại chuyện này? Chỉ là muốn tự do mà thôi à. Ngươi hỗn đản này, gầm lên giận dữ, Jinbi chán nổi gân xanh phun, bắp thịt toàn thân đều tại run rẩy, thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng hướng phía Louis vọt tới. Trong tai một mảnh tạp âm, trong đầu chỉ còn trống không, Tiger đại ca chết rồi, cái kia hào sảng, nhân nghĩa, khoan hậu huynh trưởng, vì cứu vớt đồng bào của mình, bị xử tử rồi. Ta giết ngươi, giờ khắc này, lửa giận đã không thể ngăn cản. Thật sự là, Louis còn đến không kịp động thủ. Bên người thân ảnh lóe lên, yên tĩnh một điểm đi. Jinbi chỉ cảm thấy hoa mắt, dáng người cao gầy nam nhân đã trong nháy mắt thoáng hiện tại trước mặt mình. Hướng trước ngực của mình nhấn một cái, thân thể trực tiếp đã mất đi chi giác, lập tức ngửa mặt ngã trên mặt đất. Thân thể đã trong nháy mắt bị cùng đại địa đông cứng cùng một chỗ. Cái kia tên là Kuzan nam nhân ngồi ở trên bụng của mình. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình. Nam nhân kia đại biểu cho chính phủ ý chí. Xem Fisherman Island phản ứng mà quyết định xử lý kế hoạch. Hắn có được đem toàn bộ Fisherman Island toàn bộ tiêu diệt quyền hạn. Ta nói như vậy ngươi nên minh bạch đi. Kuzan thanh âm rất nhẹ, tựa như là thở dài. Ngươi muốn cho hết thảy tất cả đều thuộc về tại hư vô sao? Bởi vì phẫn nộ của ngươi. Jinbi sững sờ, sau đó nhiệt lệ tuôn ra hốc mắt. Sát đồng dạng nam nhân bắt đầu gào khóc. Ếch a a a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.